phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Đại Bỉ bắt đầu. Ở học viện Đại Bỉ một ngày trước, Lâu Mộ Yên sở trụ tiểu lâu trên bầu trời lại tụ tập đại lượng ngũ sắc đám mây. Một khi ngưng tụ thành linh vân, sẽ tự nhiên bị một cỗ dẫn lực kéo vào tiểu lâu bên trong. Lâu Mộ Yên đan điền không ngừng vận chuyển, một tia linh khí theo đan điền chung quanh quẩn một lần. Một cỗ cổ cực kỳ tinh thuần linh lực liền theo đan điền chung lan tỏa. Bổ sung đến nàng mỗi một điều kinh lạc chung, lần lượt lễ rửa tội, ở toàn thân kinh lạc linh lực bão hòa sau, đan điền nội sở thừa lại linh lực hóa thành một đoàn lục nhạt sắc sương mù không ngừng xoay tròn. Đợi cho đến thời cơ thích hợp, kia lục nhạt sắc sương mù nháy mắt khuếch tán đem toàn bộ đan điền lấp đầy. Nàng nhắm mắt ngồi xếp bằng ở, hai tay không ngừng ở trước ngực giữa không trung biến ảo. Làm đan điền nội lục nhạt sắc sương mù hoàn toàn bão hòa. Nàng đột nhiên mở to mắt, kết hoàn cuối cùng một cái thủ thế. Một cỗ tinh thuần lực lượng theo trong cơ thể mà phát. Trung giai đại kiếm sư đến cao giai đại kiếm sư trong lúc đó kia đạo bình chướng cũng bị kia luồng. Lực lượng giải khai, cảm giác được trong cơ thể linh lực càng thêm dư thừa. Thực lực lại cao hơn một tầng lâu. Nàng mỉm cười phun ra một ngụm chọc khí. Thành, hôm sau, trời vừa sáng, Lâu Mộ Yên liền triệt hồi trong viện bố trí trận pháp ra tiểu lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng chân trời nở rộ kiêu dương, gió nhẹ đem nàng thanh lịch tự y nhẹ nhàng thổi bay. Nàng cả người đều phảng phất bị bao phủ ở một tầng màu vàng quang quyển bên trong. Hôm nay chính là của nàng quật khởi ngày, đã từng này sỉ nhục cũng đem bị tẩy trừ sạch sẽ. Cường giả đường, nàng bức thiết muốn đặt chân ra tiểu viện, nàng đi lại nhẹ nhàng hướng tới đế quốc luận võ tràng đi đến. Lúc này Lâu Mộ Yên, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ sáng quắc này hoa tự tin thần thái. Xứng thượng kia trương tuyệt sắc mỹ lệ khuôn mặt, mạn diệu dáng người, lại có một loại xuất trần thoát tục thị giác cảm, nhưng người chung quanh nhịn không được liên tiếp đầu đến đánh giá ánh mắt. Đó là Lâu Mộ Yên sao? Ta không nhìn lầm đi. Trên đường có người nhỏ giọng tham thảo, ngươi không nhìn lầm, chính là nàng. Đã sớm nghe nói nàng thay đổi, không nghĩ tới biến hóa sẽ như vậy đại, đều nhanh làm cho người ta nhận không ra, đúng vậy. Ngươi đừng nói, Lâu Mộ Yên bây giờ còn rất mỹ, không tốn mảy may sắc cổ yên nhiên, coi như hết. Lại mỹ cũng là trong đó chỉ nhìn được chứ không dùng được phế vật. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng hôm nay thế nào đả bại cổ yên nhiên. Khoa hạ lớn như vậy cửa biển. Đến lúc đó thua mới là dọa người, đi ở vài tên nam tử bên cạnh một cái nữ tử nhịn không được sáp. Một câu, kia nhưng là, cố yên nhiên nhưng là cấp bàn tối có thiên phú đệ tử. Cũng là tranh đoạt duy nhất cái kia thử luyện danh ngạch tối có hy vọng nhân. Lần này Lâu Mộ Yên tuyệt đối mặt quang quá, nhắc tới cố yên nhiên. Nói chuyện nam đệ tử trong mắt hàm chứa ái mộ, không thôi nàng muốn mất mặt. Tướng quân phủ mặt đều phải bị nàng mất hết, thật sự là đáng tiếc Lâu học trưởng rạng rỡ như vậy tế nguyệt một nhân vật. Làm sao có thể có như vậy cái không biết liêm sỉ phế vật muội muội xuất khẩu đả kích Lâu Mộ Yên. Đa số đều là nữ đệ tử, mà ta lại nghe nói nàng đã thăng cấp đến đại kiếm sư tu vi. Hơn nửa tháng trước học viện trên không này nhiều màu linh vân đều là nàng tu luyện khi đưa tới. Nói không chừng nàng hôm nay sẽ đến cái đại xoay người cũng không nhất định, một gã cấp ban nam đệ. Tử mở miệng nói, thiết, ai biết kia nhiều màu linh vân là nàng dùng cái gì vậy đưa tới. Ta mới không tin nàng thực sự như vậy nghiêu, nói không chừng lại là muốn hấp dẫn trì giật hiên chú ý thủ đoạn cùng cố yên nhiên quan hệ không. Sai một cái nữ đệ tử biểu cảm khinh thường đến cực điểm. Này đồn đãi nàng một điểm đều không tin, nàng hoài nghi kia đều là Lâu Mộ Yên đùa xiếc, các ngươi là không là rất cao xem nàng, liền tính nàng mượn dùng tẩy tủy đan đột phá đến đại kiếm sư tu vi. khả theo chúng ta ban đại kiếm sức tu vi mọi người có hơn 30 nhân. Nàng có thể hay không cùng Cố Yên Nhiên ở đại bỉ chung chống lại đều còn không nhất định đâu. Liên tính không đúng thượng, kia cũng ước chiến, tỷ thí khẳng định hội tiến hành. Chúng ta chờ xem kịch vui là đến nơi, tự Lâu Mộ Yên xuất môn sau. Về của nàng lời đồn đãi trải rộng toàn bộ đế quốc học viện. Trừ bỏ cực nhỏ bộ phận nhân tin tưởng gần đây đồn đãi. Những người khác chính là cảm thán nàng vận may chiếm được tẩy tủy đan. Nhưng không thừa nhận nàng có thực lực. Học viện 2/3 lấy người trên trong lòng cân bằng đều là đổ hướng Cố Yên Nhiên. Lâu Mộ Yên đối này khe khẽ nói nhỏ hoặc là lớn tiếng thảo luận một điểm hứng thú cũng chưa dùng. Nàng thần sắc tự nhiên tiến vào học viện luận võ tràng. Tìm được một cái góc vị trí ngồi xuống chờ đợi tỉ thí. Bởi vì phía trước nhân tế quan hệ thật tệ đạp, cho nên nàng ở đế quốc học viện cũng không có bằng hữu. Đổ là có người tiến lên cùng nàng đáp lời, nhưng cơ bản đều là hỏi thăm tẩy tủy đan, nàng đều nhất nhất không nhìn, cũng làm cho người ta tạo thành một loại tự đại ương ngạnh cảm giác. Nàng mới mặc kệ này hai mặt nhân, bởi vì của nàng lạnh lùng, cho nên nàng sau khi ngồi xuống không còn có bất luận kẻ nào tiến lên nói chuyện với nàng. Liền ngay cả chung quanh không chỗ ngồi đều không người an vị. Tận lực cô lập nàng, nàng miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm lại hai mắt dưỡng thần, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, chính là nhất phái phong khinh vân đạ mần ni ước chừng qua một khắc chung. Thủ tịch trên đài lục tục có người ngồi xuống, theo một cái mang theo y áp thanh âm vang lên, bốn phía ngồi vào thượng còn tại tranh cãi ầm ĩ ồn ào thanh nháy mắt đình chỉ. Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn về phía kia trên đài cao nhân. Hôm nay là chúng ta đế quốc học viện 2 năm một lần đại bỉ ngày. Ta thật vinh hạnh bị đề cử làm cho này thứ đại bỉ tổng tài phán, người nói chuyện là một gã thân. Mang áo lam tuấn giật nam tử, đúng là ngày đó đưa ra đánh cuộc nhân. Lâu Mộ Yên mở mắt ra, đem ánh mắt đầu hướng nói chuyện nam tử. Người nọ là đế quốc học viện trẻ tuổi nhất kiếm vương đạo sư. Tên là Lam Tư, nghe nói ở học viện hỗn thật sự khai, bối cảnh cũng không đơn giản. Lần này đại bỉ lão sinh cùng tân sinh tách ra, thiên ban cùng ban tách ra, đại bỉ thành tích cùng sau thử luyện nóc. Lam Tư dừng một chút tiếp tục nói. Tân lão sinh thiên ban tổng quyết ra tiền 8 gã, tân lão sinh ban tổng quyết ra 2 gã. Tổng cộng 10 cái danh ngạch ta liền không nói nhiều. Tin tưởng mọi người đều biết đại bỉ sau thử luyện tầm quan trọng. Nó quyết định bởi các ngươi về sau ở đế quốc học viện tài nguyên phân phối, tham gia tỉ thí đệ tử. Lão sinh cùng tân sinh lại thêm một đứng lên tổng cộng 1.800 nhân. Chỉ có 10 cái danh ngạch, đại gia cần phải nỗ lực, nghe được Lam Tư lời nói. Ngồi vào trên đài đệ tử nhóm một đám mặt mang kích tình. Nhiều người như vậy chỉ có 10 cái danh ngạch, thế nào đều phải nỗ lực một phen. Lam Tư sau khi nói xong liền tuyên bố đại bỉ bắt đầu. Ngồi vào đài phía dưới tổng cộng thiết trí 30 cái luận võ đài. Từng cái luận võ đài đều lập đệ tử, từng cái đệ tử rút thăm quyết định đối thủ, chỉ cần thua một hồi liền tự động đào thải. Thiên ban cuối cùng theo thứ tự thắng được 8 người đạt được thử luyện danh ngạch. Ban liền tương đối tàn khốc, tân lão sinh trong lúc đó đều chỉ có cuối cùng thắng được người kia tài năng đạt được thử luyện. Danh ngạch, từng cái sân ga thượng có 4 gã trọng tài, 2 gã phụ trách duy hộ năng lượng cháo để tránh chiến đấu rất kịch liệt ảnh hưởng bên ngoài. 1 gã phụ trách quyết định thắng thua. Còn có 1 gã phụ trách kêu tên rút Thamani. Lâu Mộ Yên bị xếp đến đệ 26 hào luận võ. Đài, nàng chiều đến ngũ hào ký, nàng đối thủ cũng là ngũ hào ký, ý nghĩa các nàng là 26 hào luận võ đài thứ 5 chàng tỉ thí. Cố Yên Nhiên bị xếp hạng thứ nhất hào luận võ đài. Nàng bốc thăm xong sau đối Lâu Mộ Yên đầu đến một cái khiêu khích ánh mắt. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt cười cười không nhìn, hai người trong lòng đều chờ mong phía dưới tỉ thí, âm thầm đều muốn chống lại là lúc tất yếu đem đối phương thải nhập bụi bầm mần ni. Hết chương.